Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 12, hồi thứ 33, uy lực của tử đao. Quân Tùng hơi bất ngờ bởi sự đón tiếp quá trọng thể của Thiên Long Giáo. Từ cổng tam quan đến đại điện được trải một tấm thảm đỏ. Hai bên là những nàng a hoàn vận trang phục lễ hội, cầm sẵn những lãng hoa, chờ Quân Tùng đến để giải hoa lót chân chàng. Quân Tùng bước vào đại sảnh. Chiếc ngai sơn son thép vàng đặt ngay chính diện bỏ trống. Chiếc bài vị lệnh chủ Thiên Long Giáo gắn sau thành tựa, biểu trưng cho sự có mặt của Thiên Long Giáo chủ. Ngồi cạnh chiếc ngai sơn son thép vàng, trên một chiếc ngai khác chẳng thua kém là Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Chi. Phía dưới Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Chi là Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng, Huỳnh Kỳ Sứ Đinh Thuận. Thấy Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Chi, Quân Tùng dừng bước ngay ngưỡng cửa đại sảnh. Mạc Vĩnh Chi thấy Quân Tùng liền đứng lên rảo bước xuống những bậc tam cấp, tiến thẳng đến trước mặt chàng. Mạc Vĩnh Chi nhìn Quân Tùng từ đầu đến chân rồi tử tốn nói: "Lão phu những tưởng không bao giờ còn gặp lại được hảo huynh đệ. Tại hạ ngạc nhiên khi gặp Mạc tiên sinh ở đây." Quân Tùng vừa nói vừa ôm quyền xá Mạc Vĩnh Chi. Lão cũng ôm quyền đáp lễ Quân Tùng rồi nói: "Lão phu biết hảo huynh đệ thấy lão phu ở đây sẽ rất ngạc nhiên." Mạc Vĩnh Chi vuốt râu nói: "Lão phu mời hảo huynh đệ, chúng ta sẽ đàm đạo." Quân Tùng thoáng lưỡng lự một chút rồi nói: "Tại hạ nghĩ mình sẽ được gặp Thiên Long Giáo chủ." Vĩnh Chi cười khởi nói: "Giáo chủ Thiên Long Giáo nhờ lão phu bồi tiếp và thương thảo với hảo huynh đệ." Quân Tùng nhìn Mạc Vĩnh Chi, chàng nhẹ lắc đầu: "Tại hạ chẳng có gì để thương thảo với Thiên Long Giáo cả, ngoài trừ một cuộc đối mặt để thanh toán những ân oán." Chàng đổi giọng thật lạnh lùng: "Quân Tùng sống, Thiên Long Giáo không còn, và ngược lại, còn ra chẳng còn chuyện gì để nói đâu." Đôi chân mày rậm rịt của Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Chi dướn lên: "Lão phu đã nhận lời với giáo chủ Thiên Long và thiết nghĩ có rất nhiều chuyện để thương thảo với hảo huynh đệ. Cho dù huynh đệ chẳng có điều gì muốn thương thảo với Thiên Long Giáo, nhưng chắc không coi thường Mạc lão chủ này." Quân Tùng mím môi gật đầu: "Tại hạ nể từ tâm của Mạc tiên sinh." Quân Tùng và Mạc Vĩnh Chi sóng bước đi vào đại sảnh. Hai gã gia nhân bưng ra chiếc ngai đặt dưới chiếc ngai của Mạc Vĩnh Chi. Lão cao mày quát: "Các ngươi thật là hồ đồ, sao lại đặt ghế ngồi của hạ lão đệ dưới ghế của lão?" Hai gã gia nhân cúi đầu. Mạc Vĩnh Chi nói: "Ta không phân hạ Quân Tùng là khách đâu." Một tiểu nhân hiểu. Hai gã xếp lại chiếc ghế tựa ngang với ghế của Đại Thiện Nhân Mạc Vĩnh Chi. Mạc Vĩnh Chi xua tay: "Lùi ra." Lão quay lại Quân Tùng: "Lão phu mời hảo huynh đệ." Quân Tùng yên vị, Mạc Vĩnh Chi ngồi xuống chiếc ngai bên cạnh Quân Tùng. "Bấy lâu nay lão phu không gặp hảo huynh đệ, lâu nay hảo huynh đệ khác hẳn lúc ở thảo trang của lão phu." Nhắc đến thảo trang, Quân Tùng sực nhớ đến Mộng Cắt Cắt. "Xin hỏi tiên sinh, Mộng Cắt Cắt giờ đã ra sao rồi?" Mạc tiên sinh vuốt râu cười khẩy rồi tử tốn nói: "Sau khi lão phu hòa giải mối hiểm khích giữa Mộng Cắt Cắt cô nương và Cao Tăng Thiêu Lâm, chuyện lão hổ làm chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Nhưng thiên hạ cứ bàn tán, thật khiến lão ái ngại đó. Có lẽ bây giờ Mộng Cắt Cắt cô nương đang du lãm ở đâu đó rồi." Lão vất râu: "Cắt Cắt cô nương lúc nào cũng nhắc đến hảo huynh đệ." "Tại hạ và Cắt Cắt có thâm giao với nhau." Chàng bất ngờ nhìn lại Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng và Huỳnh Kỳ Đinh Thuận. Chàng nhạt nhẽo nói: "Nhị vị hẳn đã chuẩn bị mọi thứ để đón ta." Chí Bằng nhìn Quân Tùng rồi rời mắt sang Mạc Vĩnh Chi, y chậm rãi nói: "Mạc tiên sinh sẽ thay Lương Bố nói chuyện với người." Quân Tùng nhếch môi quay lại Mạc Vĩnh Chi: "Mạc tiên sinh có điều gì cần chỉ giáo cho Quân Tùng này?" Mạc Vĩnh Chi đứng lên tử tốn nói: "Những gì lão phu cần nói sẽ nói sau với hảo huynh đệ. Còn bây giờ hảo huynh đệ hẳn để lão hổ đây được bồi tiếp người chưa?" "Tiên sinh có khách sáo rồi." "Lão phu nhận lời thì phải trọn lời. Đã đứng ra bồi tiếp cho Quân Tùng, nhất định không thể để cho thiên hạ chê Mạc lão hổ được." Mạc Vĩnh Chi nhìn về phía sau: "Bày đại yến." Quân Tùng lắc đầu: "Mạc tiên sinh không cần phải khách sáo như vậy, tại hạ chỉ cần một chén rượu đối ẩm với tiên sinh là được rồi." Vĩnh Chi vớt râu: "Lão hổ cũng không dám nài ép hảo huynh đệ." Lão quay vào bên trong: "Bày hảo tử." Hảo tử được bưng ra bởi hai ả A Hoàn. Mạc Vĩnh Chi trịnh trọng rót rượu vào những chiếc chén bằng vàng ròng. Lão tự tay bưng chén mời Quân Tùng, còn ả A Hoàn thì bưng rượu cho những người khác. Quân Tùng đã lấy chén rượu từ tay Mạc Vĩnh Chi, từ tốn nói: "Đa tạ tiên sinh." Hai người cùng uống cạn chén rượu vừa mới rót ra. Quân Tùng đặt chén xuống chiếc mâm bày trước mặt, chàng ôn nhu nói: "Thiên Long giáo chủ, nhờ Mạc tiên sinh thương thảo gì với tại hạ?" Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài: "Oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới dứt đây. Hảo huynh đệ có đồng ý với lão hủ hay là không?" Quân Tùng buông một câu thật nhạt nhẽo: "Oán trả oán, ân trả ân, có vay thì có trả." Quân Tùng nhìn lại Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng: "Lương tôn giả chắc đồng ý với Quân Tùng này." Chí Bằng nhìn Quân Tùng gần giọng nói: "Ta chẳng có gì phải e dè cả." Mạc Vĩnh Chi lên tiếng: "Lão hủ có mấy lời có được hay không?" Quân Tùng nhìn Mạc Vĩnh Chi: "Tiên sinh cứ nói." "Nếu như Hạ công tử không đồng ý với sự hòa hoãn của lão hủ, thì ân oán của công tử cùng với Thiên Long giáo chủ sẽ được thanh toán tại Loạn Thành Cốc." "Thiên Long giáo chủ nhắn gửi với tiên sinh lời đề nghị đó sao?" "Đó là ý của lão hủ." Mặt Quân Tùng đánh lại, Mạc Vĩnh Chi mỉm cười nói tiếp: "Lão phu biết những uẩn khúc bên trong, những uẩn khúc đã tạo ra mối ân oán giữa giáo chủ và Hạ huynh đệ. Hạ huynh đệ lại không muốn hóa giải mối oan cừu này." Lão thở dài nói tiếp: "Nếu không thanh toán oán nghiệp giữa Hạ huynh đệ và giáo chủ Thiên Long thì máu tiếp tục chảy, thấy người tiếp tục rơi rụng dưới đao pháp của Hạ huynh đệ." Mạc Vĩnh Chi nhìn Hạ Quân Tùng: "Lão hổ lại không muốn Hạ huynh đệ trở thành một sát nhân vương tàn bạo, giết người không gớm tay." Quân Tùng chỉ muốn nhúng tay vào máu của những người đã gieo máu vào tâm Quân Tùng này. Lão hổ tự biết điều đó, đối với mãnh tướng thì chẳng bao giờ chung tay với kẻ thù. Mạc Vĩnh Chi chậm rãi đứng lên: "Thiên Long giáo chủ chỉ thỉnh cầu Hạ huynh đệ một điều." "Tại hạ đang nghe." "Nếu Hạ huynh đệ có biết được chân diện mục của giáo chủ thì cũng giữ bí mật, không được nói với ai. Nếu như Hạ huynh đệ có trả được oán nghiệp đối với giáo chủ thì phải nhận trọng trách." Mạc Vĩnh Chi bỏ lửng câu nói nhìn Quân Tùng. Quân Tùng đáp lời Mạc Vĩnh Chi: "Tại hạ không còn là người của Thiên Long giáo, nên chẳng có trách nhiệm gì phải nhận trọng trách với Thiên Long giáo, ngoài trừ thiên chức mà Quân Tùng đã thể với Nhi Khúc Lan tại Trúc Gia." Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng đứng lên: "Hạ Quân Tùng, sự việc tại Trúc Gia do chính ta tạo ra, kẻ trả nợ cho ngươi phải là ta mới đúng, tại sao lại buộc giáo chủ trả nợ cho ngươi?" Quân Tùng định nhãn lại nhìn Lương Chí Bằng: "Ta đã từng là Bạch Long Sứ trong Thiên Long giáo, nên thừa biết ai đứng sau những hành động cuồng sát vô nhân của Hắc Kỳ Sứ, Huynh Kỳ Sứ, Thanh Kỳ Sứ và Xích Kỳ Sứ." Trang đổi giọng lạnh lùng: "Các ngươi trực tiếp hành xử Nhi Khúc Lan, ta đang tìm các ngươi đây." Quân Tùng quay lại Mạc Vĩnh Chi: "Mạc tiên sinh, nếu tại hạ sống với nỗi trăn trở về cái chết của Nhi Khúc Lan thì chẳng nên sống làm gì." Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài vuốt râu: "Lão hổ hiểu tâm trạng của Hạ huynh đệ, lão hổ cũng đã lỡ lời nhận lời với giáo chủ Thiên Long. Hạ huynh đệ hẳn cũng cho lão hổ một cơ hội thực hiện lời hứa của mình, kẻo lão hổ bỗng dưng trở thành kẻ bội tín. Thiên Long giáo chủ muốn tại hạ đảm đương trọng trách gì?" "Làm chủ tử thành." "Làm chủ tử thành?" Mạc Vĩnh Chi gật đầu: "Hàn Hảo huynh đệ có nghe nói đến tử thành?" "Tại hạ có nghe nói đến." "Chỉ cần Hảo huynh đệ hứa với lão phu, sau khi thanh toán xong những ân oán với giáo chủ Thiên Long thì đảm đương trọng trách làm chủ tử thành, xem như cuộc chứng thảo của lão phu với Hảo huynh đệ hôm nay đã mỹ mãn." "Chỉ như vậy thôi?" "Chỉ có bấy nhiêu. Sau cuộc giải tỏa những oán nghiệp giữa Hảo huynh đệ và giáo chủ Thiên Long, lão hổ sẽ nói cho Hảo huynh đệ biết phải làm gì để trở thành chủ nhân của tử thành." Quân Tùng hỏi Mạc Vĩnh Chi: "Tại sao giáo chủ Thiên Long giáo lại muốn tại hạ làm chủ tử thành?" "Điều đó lão hổ không được rõ, nhưng nếu gặp giáo chủ Thiên Long giáo, lão hổ sẽ hỏi người." Quân Tùng mím môi, hai cánh môi nhếch lên rồi gật đầu: "Được, tại hạ nhận lời. Nhưng trước khi đến Loạn Thạch Cốc, Quân Tùng cần đối mặt với Hắc Kỳ Sứ Lương Chí Bằng và Huỳnh Kỳ Sứ Đinh Thuận." Mạc Vĩnh Chi nhìn Lương Chí Bằng và Đinh Thuận, lão xe chòm râu đen nhánh rồi mới nói: "Nhị vị tôn giả nghĩ sao về lời thỉnh cầu của Hạ huynh đệ lão phu?" Lương Chí Bằng nhìn Quân Tùng nói: "Thế nào rồi cũng có lúc Lương Mỗ và Hạ Quân Tùng phải đối mặt với nhau trong một cuộc giao đấu sinh tử. Nếu như Lương Mỗ lấy được cái mạng của Quân Tùng, xin hỏi Mạc tiên sinh, Lương Mỗ có thể thay y đến tử thành được chưa?" À, giáo chủ không hề đặt ra điều đó với lão hổ, nhưng lão hổ sẽ báo lại với giáo chủ. Tuy nhiên, lão hổ nói trước, giáo chủ đoán chắc Lương Tôn Giá không phải là đối thủ của Hạ Hảo huynh đệ. Căn cứ vào đâu Mạc tiên sinh khẳng định như vậy? Mạc Vĩnh Chi khoát tay. À, lão hổ không có ý đó, mà chính là giáo chủ Thiên Long Giáo. Còn tại sao giáo chủ Thiên Long Giáo khẳng định như vậy thì lão phụ không biết, bởi lão phụ nào biết gì về võ công. Lương Chí Bằng nhìn Quân Tùng nói, Hà Quân Tùng, hẳn ngươi đã nghe Mạc tiên sinh nói rồi chứ? Mạc Vĩnh Chi khoát tay. Lương Tôn Giá đừng có nóng, theo ý của lão hổ thì... Lương Chí Bằng gần giọng nói như dàn ra từng tiếng. Theo ý lão thì sao? Nhìn Lương Chí Bằng, Mạc Vĩnh Chi vuốt râu lắc đầu nói, kẻ biết người biết ta mới là đại trưởng phu. Nếu Tôn Giá là đại trưởng phu thì phải biết làm như thế nào. Lão nói Lương Chí Bằng này phải làm sao? Nếu lão là Tôn Giá thì sẽ bái lại xin hạ huynh đệ miễn thứ và tự phế bỏ võ công của mình. Lương Chí Bằng cao mày giơ lên. Thật là hoang được. Chưa biết ai là kẻ mạnh, ai là người yếu, thế mà đã trùng tay giữ mạng. Mạc tiên sinh sai rồi. Lương Chí Bằng đầu đội trời chân đạp đất, chứ chẳng phải là hạng tham sinh quý tử. Y nhìn lại Quân Tùng. À Quân Tùng, tại đây có mặt Mạc Vĩnh Chi tiên sinh, ta và ngươi sẽ đi trước một bước, trước khi ngươi đến loạt thạch cốc. Ta đang chờ đợi câu nói đó thốt ra từ miệng của ngươi. Quân Tùng nhìn sang Huỳnh Kỳ Sứ Đinh Thuần. Còn Huỳnh Kỳ Sứ Đinh Thuần thì sao? Đinh Thuần mím môi. Nếu Bạch Long Sứ đã quyết định thì Đinh Mỗ cũng không hề từ chối. Được lắm. Mạc Vĩnh Chi lúng túng. Quân Tùng không để mắt đến sự lúng túng của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Chàng chậm rãi đứng lên, bước xuống những bậc tam cấp, tiến thẳng xuống giữa đại sảnh đường. Lương Chí Bằng cũng rời chỗ ngồi, bước xuống đối mặt với Quân Tùng. Mạc Vĩnh Chi như ngồi trên đống lửa, mãi một lúc sau mới yên vị, định nhãn nhìn hai người. Lương Chí Bằng nói, Bình Nhật, Lương Mỗ rất thích giết người là trò tiêu khiển của ta. Nhưng có lẽ hôm nay ta giết ngươi mới là thứ vui mà ta hằng chờ đợi đó. Tại sao Lương Tôn Giá lại thích giết ta và cho đó là thú tiêu khiển vui nhất trong đời Tôn Giá? Bởi Lương Mỗ căm ghét ngươi. Vì sao lại căm ghét tại hạ? Nếu Lương Mỗ không căm ghét ngươi thì Tài Trúc Gia đã tống tiến ngươi về dưới Diêm Chúa rồi. Quân Tùng cao mày. Tài Trúc Gia, Lương Tôn Giá không tự mình xuống lấy mạng Quân Tùng vì chủ đích nhường cho Vũ Y Lan. Không sai. Lương Chí Bằng Tôn Giá căm ghét Quân Tùng bởi vì Vũ Y Lan. Đúng vậy. Hai cánh môi của Quân Tùng nhếch lên. Tội nghiệp cho một cao thủ như Lương Chí Bằng. Lương Tôn Giá để tình cho một người chẳng bao giờ biết đến tình yêu đích thực. Nếu không có Vũ Y Lan thì người đã chết. Cứ cho là như vậy, Quân Tùng cũng nghĩ mình đã chết tại Trúc Gia. Ý niệm của Tài Hạ được chứ? Cái gã Bạch Long Sứ đã chết tại Trúc Gia vì sự hiện hữu của Tài Hạ ở đây là đúc kết từ những oan hồn không thể siêu thoát. Ngôn phong của ngươi khiến Lương Chí Bằng nghĩ ngươi là tử thần từ cõi âm lên đó. Đúng như vậy. Ngươi từ cõi âm lên thì Lương Mỗ sẽ tống tiến ngươi về cõi âm. Lương Chí Bằng vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm từ từ rút ra. Trong lúc gã rút kiếm thì Quân Tùng cũng cởi dây đai cùng lưỡi tử đao đoạn tình. Lương Chí Bằng định mũi kiếm về phía Quân Tùng. Phạm trong võ học, kiếm tông có 3 cách định kiếm. Nếu định mũi kiếm vào đúng chân diện đối phương, biểu thị sự quyết tâm phải giết bằng được đối phương bằng sát kiếm của mình. Hướng mũi kiếm lên trời, đó là tỏ ý kính người trước khi xuất thủ. Còn định mũi kiếm xuống đất là biểu lộ sự hòa quảng nếu là tình bằng hữu. Mũi kiếm của Lương Chí Bằng hướng thẳng vào yết hầu của Quân Tùng, chứng tỏ ý chí giết người của gã. Chí Bằng gần giọng nói, Tại Trúc Gia, người không chết thì tại đây ngươi phải chết. Lương Chí Bằng nói xong dẫn đến một bộ. Thanh kiếm của gã không hề nhích động mà vẫn đăm đăm hướng mũi vào yết hầu đối phương. Chí Bằng thét lớn. Sắt! Sắt! Tiếng thét của họ Lương cất lên làm cho cả không gian gian chính sảnh đường như chuyển động, rung chuyển. Cùng với tiếng thét đó, kiếm quang cắt một đường thẳng tắp đâm thẳng về phía yết hầu của Quân Tùng. Hai chân Quân Tùng điểm xuống sàn gạch, thân pháp lướt đi nhanh như một tia chớp tránh chiêu kiếm tàn khốc của Lương Chí Bằng. Vốn là một hắc kỳ sứ trong Thiên Long Giáo, kiếm pháp của Chí Bằng đâu phải tầm thường. Y đã luyện kiếm đến cảnh giới hợp thân làm kiếm, hợp ý thành chiêu. Kiếm pháp của Chí Bằng đã thoát ra thì thân pháp cũng theo kiếm. Chiêu kiếm đã thành thì ý cũng theo chiêu. Có thể nói kiếm pháp của họ Lương không để cho đối phương có cơ may đào thoát một khi y muốn giết. Sát kiếm của Chí Bằng tỏa dập trong không gian, đến ngay cả những kẻ ngoại cuộc cũng cảm nhận được sát kiếm vô hình. kiếm của Chí Bằng gần như bám theo Quân Tùng như hình với bóng. Quân Tùng lướt lên cao năm bộ, đào một vòng trên không, chân điểm vào cây xả ngang, cũng là lúc lớp lụa bọc từ đao Đoạn Tình được tháo ra. Mảnh lụa trắng là đà từ trên cao rơi xuống, cùng lúc với ánh chớp đỏ xuất hiện, cắt thẳng một đường vào đúng mũi kiếm của Lương Chí Bằng. Những bông lửa đỏ ao li ti phát ra, cùng với sự ngã gục của Hắc Kỵ Sứ Lương Chí Bằng. Quân Tùng không thèm nhìn lại Lương Chí Bằng, y nhìn Đinh Thuận, hẹn ngày tái ngộ. Quân Tùng quay lưng chậm rãi bước ra cửa chính sảnh. Chàng đã đi rồi mà trong gian chính sảnh vẫn đượm không khí khủng bố, ngập ngụa màu sắc giấy A Tỷ qua chiêu đao để lại cùng với cái chết của Hắc Kỵ Sứ Lương Chí Bằng. Đại thiền nhân Mạc Vĩnh Chi từ từ buông người ngồi xuống trước ngay. Mặc dù chân diện không hề thay đổi, nhưng các thớ thịt cứ giật liên hồi. Buông một tiếng thở dài, Mạc Vĩnh Chi nhìn Đinh Thuận. Cuộc hội ngộ với Quân Tùng đã xong, lão phu xin cáo từ. Mạc Vĩnh Chi đờ đẫn đứng lên tiến thẳng ra phía sau. Y theo một hành lang đến gian biệt phòng, Vĩnh Chi gõ cửa. Chủ nhân. Sư gia hãy vào đi. Vĩnh Chi mở cửa biệt phòng bước vào. Trong gian biệt phòng còn một đại thiện nhân thứ hai. Vĩnh Chi lột chiếc mặt nạ ra người để nguyên chân tướng là Du Kinh Quốc. Y bước đến hành lễ Mạc Vĩnh Chi. Kinh Quốc nói. Đạo pháp của Quân Tùng không như ngày nào. Lão phu đã chứng kiến. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi tiến đến đặt tay lên vai của Kinh Quốc. Hàn Quân Tùng đã gặp được kỳ tích trong quỷ cốc. Kinh Quốc cũng nghĩ như vậy. Trước đây Kinh Quốc từng có ý xâm nhập quỷ cốc, nhưng... Sư gia đừng có lo, bổn tọa sẽ không bỏ người đâu. Quân Tùng luyện được đao pháp tối thượng như vậy cũng có lợi cho bổn tọa. Chủ nhân... Mạc Vĩnh Chi mỉm cười. Bổn tọa sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đón tiếp hạ Quân Tùng tại Loạn Thạch Cốc. Kinh Quốc cúi đầu. Mạc Vĩnh Chi nhìn Kinh Quốc, lão vỗ vai gã. Bổn tọa thừa nhận thuật dịch dung của sư gia có 102 trên chốn giang hồ. Vĩnh Chi vuốt râu. Lão phu đã có cách tận dụng dị dung của sư gia để thoát sắc. Mạc Vĩnh Chi là Mạc Vĩnh Chi, chứ không phải là Thiên Long giáo chủ. Mạc Vĩnh Chi cười khẩy một tiếng, lão chắp tay sau lưng đến bên cửa sổ, định nhãn nhìn ra bên ngoài, nói với Kinh Quốc. Sư gia có nghe tin gì của Ngọc Quế Thanh không? Kinh Quốc im lặng. Vĩnh Chi nói. Bổn tọa biết sư gia không còn quan tâm đến Quế Thanh rồi. Kinh Quốc biết lỗi. Bổn tọa không trách sư gia, nhưng sư gia cũng đừng quá nặng nề với Vũ Y Lan. À ta đúng như Quân Tùng đã nói đó. Vũ Y Lan là hạng nữ nhân đầy dục tính mà thôi. Vĩnh Chi quay lại nhìn thẳng vào mặt Kinh Quốc. Sư gia nên để mắt đến Ngọc Quế Thanh một chút. Bổn tọa đã nhận được tin. Quế Thanh hiện tại đang ở Hàn Dương. Bổn tọa muốn biết vì sao Ngọc Quế Thanh lại muốn gặp Hạ Quân Tùng. Nếu như lợi dụng được thì đưa Quế Thanh đến Lò Thạch Cốc. Kinh Quốc sẽ tìm Quế Thanh. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi lấy tấm kim bài lệnh chủ có viền xanh đặt vào tay Kinh Quốc. Đây là tấm kim bài tối thượng của bổn tọa, sư gia cứ giữ lấy đến Hàn Dương. Phân đàn Thiên Long giáo ở Hàn Dương thì sư gia đã biết. Kinh Quốc nhận tấm kim bài ôm quyền hành lễ. Mạc Vĩnh Chi vỗ vai Kinh Quốc. Bổn tọa biết sư gia đang lo về đao pháp của Hạ Quân Tùng, nhưng hắn không còn tồn tại được lâu nữa đâu, hãy tin vào bổn tọa. Kinh Quốc tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Có một điều Kinh Quốc biết, Quân Tùng đang truy tìm Tống Ngọc thư sinh Du Kinh Quốc. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu cười mỉm. Sư gia là cái bóng của ta, khi nào bổn tọa chết thì sư gia mới rời bỏ cuộc đời này. Ta tại giáo chủ đã xem Kinh Quốc như huyết nhục của mình. Mạc Vĩnh Chi cười lên khanh khách, lão vỗ vai Kinh Quốc. Sư gia cứ nhìn về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh lại sau lưng. Mạc Vĩnh Chi khẽ gật đầu rồi lắc vai lướt qua cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt, lão đã mất hút, để lại Kinh Quốc một mình với tấm kim bài lệnh chủ. Kinh Quốc cầm tấm kim bài lật ra nhìn, y buông một tiếng thở dài rồi nói. Cổ Mạc sầu, chỉ tại nàng luôn muốn ta dùng kinh thư để lập danh mà Kinh Quốc buộc phải đắc tội với nàng. Kinh Quốc đã đi thì phải đi đến cùng. Tại sao nàng cứ cản bước chân Kinh Quốc? Hạ Quân Tùng phải chăng sẽ thực hiện được sự trả hận của nàng? Kinh Quốc ngồi xuống ghế mà mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn vào kim bài lệnh chỗ. Gã nhẩm nói tiếp. Nếu chi lớn của Mạc tiên sinh thành thì Kinh Quốc cũng rạng rỡ dòng tộc. Mạc sầu, nàng có nghe ta nói không? Hãy quên đi chữ hận mà phò độ cho ta sớm tụ thành bá nghiệp cho Mạc tiên sinh. Nàng sẽ được phong tặng danh tước. Gã đặt tấm kim bài xuống bàn, chống tay nhìn ra ngoài nói tiếp. Mạc sầu, Kinh quốc sẽ thỉnh cầu với chủ nhân phong nàng thành thánh cô. Cổ gia sẽ trở thành vương tộc. Nói đến đây, Kinh quốc sực liên tưởng đến Quân Tùng. Y cảm nhận có khối than hồng nóng đỏ chạm ngang họng, ngăn những lời muốn thốt ra với Mạc Sầu. Kinh quốc ôm yết hầu, gượng nói: Tại sao ta phải đối mặt với một sát nhãn như Hạ Quân Tùng chứ? Hồi thứ 34, hành cái. Từ trong cửa hiệu, Thành Tường ôm túi đồ bước ra. Túi đồ cồng kềnh khiến Thành Tường đâm sầm vào gã công tử có bộ dáng đáy đà đang bước vào cửa hiệu. Túi đồ tuột khỏi tay Thành Tường đổ hết ra đất. Một giọng gắt gỏng quát vào tai Thành Tường: Người đùi hay sao không thấy bổn thiếu gia? Bị đổ túi đồ, Thành Tường cáo gắt nạt lại: Người đùi thì có, đáng ra ngươi phải thấy ta mà tránh chứ. Gã công tử bề vệ tròn mắt nhìn Thành Tường, gã chìa mặt đến trước: Người đùi hay là ta đùi, nói lại cho bổn đại gia nghe coi. Thế vẻ kêu căng tự thị của gã, Thành Tường càng tức giận, y chỉ tay vào mặt gã công tử: Người đùi thì có. Sắc diện gã công tử biến ngay qua màu đỏ gắt, gã gằn giọng: Tên tiểu tử thối tha này không biết bổn đại nhân là tri phủ ở đây sao? Thành Tường cao mày: Tri phủ đại nhân sao? Tiểu tử thối, nhận ra bổn đại nhân thì đã muộn rồi. Gã quay lại bốn gã gia nhân theo hầu lớn tiếng ra lệnh: Vậy đâu, bắt tên tiểu tử thối này đưa về công đường cho ta. Bốn gã gia nhân có bộ mặt đàng đàng trực xông đến thì Thành Tường khoát tay thét lên: Dừng lại. Tiếng thét của Thành Tường vô hình chung khiến cho bốn tên gia nô của gã tri phủ chợt đứng sững lại. Mọi người xung quanh đó nghe tiếng thét của Thành Tường liền bâu lại tò mò xem chuyện gì đã xảy ra. Thành Tường nhìn gã tri phủ nghiêm giọng nói: Người biết bổn thiếu gia là ai không mà đòi bắt đưa về công đường? Thành Tường hừ nhạt một tiếng rồi nói: Không vận quan bạo mà lại đòi bắt người, tri phủ như ngươi chẳng coi vương pháp ra gì. Thành Tường dẫn đến một bộ nhấn mày nhìn gã tri phủ: Hẳn ngươi vừa mới nhận chức của triều đình nên không biết bổn thiếu gia là ai. Cho ngươi biết Phù Doãn Lôi Tuần còn phải nề mặt bổn thiếu gia, chứ đừng nói là hạng nhãi nhép tri phủ như ngươi. Mặt của gã tri phủ đánh lại, những thớ thịt hai bên má giật liên tục. Gã gằn giọng nói: Tiểu tử thối, ngươi là ai? Thành Tường ôm quyền hướng về phía mọi người đang bâu lấy gã: Chứ vì ở đây hẳn có người nghe nói đến Kim Lăng Phủ. Mọi người ổ lên. Thành Tường nhìn lại gã tri phủ. Gã tri phủ gắt giọng nói: Kim Lăng Phủ thì ai cũng biết. Gã cười khẩy nói tiếp: Miệng tiểu tử có thể thốt ra ba tiếng Kim Lăng Phủ, nhưng bổn đại nhân thì chẳng bao giờ tin ngươi là người của Kim Lăng Phủ. Thành Tường gật đầu: Ngươi có thể không tin ta là người của Kim Lăng Phủ, vậy ngươi nghĩ ta là ai nào? Gã tri phủ hừ nhằn một tiếng: Ngươi chỉ là một gã ăn mày đáng chết mà thôi. Ngươi nói đúng, ta là cái băng, nhưng không phải một gã cái băng đáng chết như ngươi tưởng đâu. Cái băng mà dám bớn cợt với bổn nhân sao? Không cho ngươi nếm cực hình thì ngươi không sáng mắt ra. Thành Tường khoát tay rồi lòn tay ra phía sau rút ngọn đà cầu bổng truyền nhân. Y nhìn về phía ba tánh đang vây quanh: Trong chư vị có mặt ở đây có ai là cái băng không? Từ trong đám đông bước ra năm lão ăn mày vẫn y trang vá chàng vá chịt. Liếc mắt qua năm lão ăn mày đó, Thành Tường nghĩ thầm: Cứu tinh đây rồi, năm vị trưởng lão này hẳn phải là những cao thủ kỳ tuyệt của cái băng. Thành Tường đưa chiếc gậy truyền nhân cho năm lão ăn mày kia thấy rồi nói: Năm vị trưởng lão hẳn đã nhận ra chiếc gậy này. Thuật đánh côn của những lão ăn mày khiến cho gã tri phủ phải giật mình. Y bất giác thối lui ba bộ nhìn Thành Tường. Đắc thắng ngay từ đầu, Thành Tường đắc ý nói: Thế nào, ngươi còn muốn dẫn độ bổn bang chủ về công đường hành xử nữa hay không? Ngươi dám bớn cợt với quan chức triều đình sao? Bổn thiếu gia có cần lập lại lời của ngươi không nhỉ? Ta nói gì? Thành Tường hất mặt: Ngươi có thể bô bô nói mình là tri phủ đại nhân, nhưng bổn thiếu gia không tin ngươi là tri phủ có được không? Chẳng nhẽ ngươi nói mình là tri phủ rồi bổn thiếu gia tin ngươi hay sao? Gã tri phủ tròn mắt, trợn mày rít lên: Ngươi nói càn gì vậy? Mặc cửu này không phải tri phủ hay sao? Thành Tường trẻ môi nói: Mặc cửu là mặc cửu, cớ gì mặc cửu là tri phủ? Y chỉ mặc cửu: Ngươi đúng là kẻ ngụy ngôn gian trá, nếu ngươi là tri phủ thì phải biết vương pháp. Kiểu cách của ngươi không phải là quan tri phủ mẫu rồi, bổn bang chủ phải vạch mặt thật của ngươi mới được. Thành Tường nhìn năm vị trưởng lão cái bang: Bổn bang chủ lệnh cho năm vị trưởng bối đánh gã họ Mặc này một trận, xem coi hắn có phải là tri phủ hay là kẻ nặc danh nói bừa. Năm vị trưởng lão cái bang ôm quyền đồng sướng: Tuân lệnh bang chủ. Cả năm người hướng mặt nhìn Mặc Cửu, chạm vào ánh mắt của năm vị trưởng lão cái bang, bất giác Mặc Cửu biến sắc. Y khoát tay như thể có bầy ruồi trực bô vào mặt gã. Vừa khoát tay, Mạc Cửu vừa nói: "Đừng đừng, Mạc Cửu chính là tri phủ đương thời, các vị phải tin ta." Gã thốt dứt câu thì sau lưng gã một giọng nói ồn ồn cất lên: "Gã tiểu tử kia không tin Mạc đại nhân là tri phủ, nhưng Lộ Khưu Viễn này thì tin." Lộ Khưu Viễn bước đến Mạc Cửu, lão đưa mắt nhìn năm vị trưởng lão cái bang: "Năm vị phân đàn chủ nhận ra Lộ bang chủ này chưa? Duy Ngô Thuần Dung, Giá Lợi, Khôi Trung, Mịch Luân, năm người hẳn không quên Lộ Khưu Viễn." Thấy Lộ Khưu Viễn thình lình xuất hiện, Thành Tường không khỏi bối rối và lúng túng. Lộ Khưu Viễn định nhãn hướng về phía Thành Tường, ánh mắt của họ Lộ sắc như một lưỡi dao liếc thẳng vào mặt Thành Tường. Vừa chạm vào ánh mắt sắc của Khưu Viễn, bất giác Thành Tường chột dạ quay mặt đi chỗ khác, y nghĩ thầm: "Có gì mà ông trời cứ buộc cắt Thành Tường phải gặp lão oan gia này chứ?" Lộ Khưu Viễn nhìn lại năm vị trưởng lão cái bang: "Năm người hẳn không quên Lộ mỗ này chứ?" Cả năm vị trưởng lão đều ngần ngừ một lúc rồi Mạc Cửu nói: "Lộ băng chủ." Khưu Viễn cười khẩy chỉ Thành Tường: "Nếu năm người còn xem Lộ mỗ là băng chủ thì hãy bắt gã tiểu tử thúi kìa." Năm vị trưởng lão cái bang lớn lửa. Thành Tường nghe Khưu Viễn nói liền thét lên: "Lộ tiền bối nhận ra ngọn bổng pháp này chưa? Trước gậy truyền nhân, đường đường là một bang chủ cái bang, sao Lộ mỗ không nhận ra? Lộ tiền bối đã nhận ra ngọn bổng pháp truyền nhân của cái bang, tại sao còn chưa chịu hành lễ với bổn bang chủ các Thành Tường?" Mặt Lộ Khưu Viễn hiện lên những nét sát nhân đằng đằng. Lão quát: "Lão phu giết ngươi thì được, chứ không thể hành đại lễ." Thành Tường khoát tay: "Như vậy Lộ tiền bối đã phạm đại nghịch phản sư diệt tổ, không thể có một bang chủ như Lộ tiền bối được." "Đối với ngọn bổng pháp truyền nhân chỉ là chiếc gậy đánh chó tầm thường, còn đáng gì để Lộ Khưu Viễn này phải sợ chứ?" "Hả, Lộ tiền bối dám coi thường tín vật của tiền nhân sao?" "Coi thường thì sao nào?" Lộ Khưu Viễn vừa nói vừa lắc vai lướt đến Thành Tường. Thành Tường tự biết mình đâu phải là đối thủ của Lộ Khưu Viễn, và hiện thời họ Lộ lại chẳng xem ngọn bổng pháp truyền nhân là tín vật, cho nên buộc Thành Tường phải đào thoát. Chấp thấy Lộ Khưu Viễn lắc mình toát tập kích, Thành Tường đảo người thi triển luôn du cước để thoát chạy. Thấy Thành Tường thoát chạy, Lộ Khưu Viễn gầm lên: "Tiểu tử thúi, ngươi chạy lên trời cũng không tránh được Lộ lão phu đâu." Tri phủ Mạc Cửu vội ôm quyền nói với theo Lộ Khưu Viễn khi lão băng mình đuổi theo các Thành Tường: "Tiên sinh bắt được gã tiểu tử thúi kia về công đường nha môn, bổn nhận xét trọng thưởng." Vốn có tuyệt kỹ du cước, Thành Tường nhanh chóng bỏ rơi Lộ Khưu Viễn. Một người lướt qua Lộ Khưu Viễn chặn đường lão. Lộ Khưu Viễn dừng cước pháp: "Lộ băng chủ đừng đuổi mất công, ý không thoát khỏi tai mắt của Thiên Long giáo đâu." Khưu Viễn định nhãn nhìn người đó: "Đổ Vương Dã Hưng." "Hả, băng chủ nhận ra gã cờ bạc này, hay lắm, hay lắm. Có người đang chờ băng chủ, hãy theo tại hạ." Biết không thể đuổi theo Thành Tường, Khưu Viễn buộc phải theo Dã Hưng. Nói về các Thành Tường, sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi của Lộ Khưu Viễn, y không giảm cước pháp còn gia tăng hơn. Y chạy thẳng một mạch về ngôi cổ miếu ở ngoài trấn Hàn Dương. Vừa bước vào cổ miếu, lũ tiểu cái bang nhao nhao bâu đến bên y: "Băng chủ, sao không có gì vậy?" Thành Tường khoát tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi trắng: "Chẳng có gì hết. Các đại ca của những tiểu đệ chạy được về đến đây đã may mắn lắm rồi. Dối quậy thật. Các đại ca chạm mặt phải lão Lộ Khưu Viễn, ta với lão lại chẳng khác gì oan gia." Thành Tường hối hả nói: "Các tiểu đệ mau mau vào thu xếp hành trang và báo với Quế Thanh tỷ tỷ, chúng ta sớm rời ngôi cổ miếu này." Chuẩn Nhất hỏi: "Các đại ca, tại sao phải rời?" "Ngươi còn phải hỏi nữa, mau rời khỏi đây. Thế nào lão Lộ Khưu Viễn kia cũng đánh mũi tìm đến chúng ta mà thôi." Chuẩn Nhất lắc đầu: "Hành lý thì chúng ta không có, nhưng còn vị tỷ tỷ thì khó mà rời được." "Tại sao lại khó? Bồ Ngọc Quế Thanh là núi Thái Sơn hay Đại Dương Bao La sao?" Thành Tường vừa nói vừa xăm xăm bước vào hậu liêu, một ánh hào quang ngũ sắc đầy bật ý lại. Thành Tường ngớ ngẩn: "Cái gì vậy?" Chuẩn Nhất nói: "Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ vận công đó, người căn dặn trong 3 canh giờ không một ai được bước vào." "Hả, chỉ vận công điều tức thôi mà lợi hại như vậy sao?" "Thì các đại ca thấy rồi đó." Thành Tường gãi đầu: "Vận công những 3 canh giờ, thời gian đó đủ để cho Lộ Khưu Viễn phát hiện ra chúng ta." Chuột Nhất nói: "Nếu đại ca sợ thì chúng ta bỏ Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ ở lại đây." Thành Tường quay ngoắt lại Chuột Nhất: "Nói bậy, các Thành Tường là nam tử đại trưởng phu, đường đường là một bác chủ, tại sao lại bỏ rơi bằng hữu chứ?" Y hừ nhạt một tiếng: "Quế Thanh đang vận công, chúng ta không thể bỏ rơi nàng. Hoàn nạn cùng chưa, phúc lộc cùng hưởng, có như vậy mới đáng là nghĩa tình chứ." Y chỉ ra ngoài cửa: Hay nhất, mau đóng cửa lại đi. Chuột nhất hỏi, các đại ca, đóng cửa thì được rồi đó. Nhưng cửa cổ miếu này chỉ đẩy nhẹ một cái, đã bung ra, đâu thể giúp chúng đệ và đại ca ngăn được Lỗ Khư Viễn. Thành Tường buông một tiếng thở dài. Ê, không cần biết gì hết, cứ ra đóng cửa lại, chúng ta sẽ tìm phương cách đối phó với Khư Viễn. Thành Tường đứng thừa người, chuột nhất lắc đầu miễn cưỡng, bước ra đóng cửa. Y chưa kịp đóng cửa, thì ở ngoài xuất hiện một lão ăn mày rách rưới, râu tóc bạc phơ, nhưng lại đội chiếc mũ bánh tiêu bước vào. Lão chống gậy khòm lưng, lòm còm tiến về phía Thành Tường. Lão cứ như cô lắm mới ngẩng được cái đầu lên nhìn các Thành Tường. Lão đoán không lầm, tiểu huynh đệ đây là trưởng nhóm cái bang đúng không? Thành Tường ôm quyền xá, Vãn Sinh là các Thành Tường, bang chủ cái bang. À, thế là may cho lão phu quá, may cho lão phu quá. Lão trưởng nói vậy có ý gì? Lão trái gậy gượng đứng lên. À, không giấu gì tiểu huynh, lão phu là một hành khất đi khắp nơi để tìm miếng ăn. Và nay lão phu đã gần đất xa trời, không còn sức để mà hành khất nữa. Dẫu muốn đầu nhập cái bang để sống nốt quãng đời còn lại. Lão run run người ngồi xuống đất. Lão phu đói và khát không đứng nổi. Lão trưởng cứ ngồi. Lão ăn mày nhìn Thành Tường nói. Lão phu may mắn gặp tiểu huynh. Tiểu huynh lại là bang chủ cái bang, nhất định lão sẽ được tiểu huynh cho đầu nhập cái bang, để hy vọng có được bát cơm thừa bằng hữu để lại. Chuột nhất nghe lão ăn mày nói, gắt giọng đáp lời. Ê, chúng tôi sắp chết đến nơi rồi mà lão còn xin vào để làm gì? Thành Tường nhìn chuột nhất, khoát tay phán. Chuột nhất, đừng có vô lễ. Lão ăn mày nhìn chuột nhất rồi quay lại Thành Tường. Tiểu huynh có thể cho lão ăn mày gần đất xa trời này đầu nhập cái bang được chứ? À, tất nhiên, theo môn quy của cái bang, tất cả những hành khất đều là người của bang phái cả. Kẻ mạnh giúp kẻ yếu, người no giúp người đói. Lão ăn mày đặt chiếc gậy xuống bên cạnh, chìa hai tay đến trước mặt Thành Tường. Lão đói và khát lắm, bang chủ có thể bố thí. Lão trưởng đừng có nói nữa, chúng ta cùng là người trong bang hội thì đâu phải bố thí mà là chia nhau mới đúng. Nhưng đáng tiếc, túi thức ăn văn bối mua được đã bị người ta làm đổ cả rồi, nhưng hẳn còn cái ăn cho lão trưởng. Thành Tường quay lại chuột nhất. Chuột nhất, túi lương khô có còn hay không? Chuột nhất gãi đầu, y lấy trong túi ra một chiếc bánh bao rồi nói. Đại ca, chỉ còn mỗi một chiếc bánh bao duy nhất dành cho Ngọc Quế Thanh tỷ tỷ mà thôi. Chuột nhất lắc đầu. Đại ca, chúng ta còn chưa được yên, có gì phải gánh thêm một lóc cái bang để làm gì chứ? Chuột nhất, người thốt ra câu nói đó không sợ bổn bác chủ phạt hay sao? Thành Tường hừ nhăn một tiếng, giật chiếc bánh bao trên tay của chuột nhất. Người phải luôn nhớ tâm pháp của cái bang. Chúng ta đều là kẻ hành khất thì phải tương trợ đùm bọc lẫn nhau đó. Thành Tường lườm chuột nhất rồi bước đến trao chiếc bánh bao duy nhất cho lão ăn mày. À, lão trưởng hãy dùng tạm, khi nào rời khỏi Hàn Dương, Vãn Sinh sẽ cho lão trưởng một bữa no say. À, đa tạ, đa tạ. Lão nói xong ngốn chiếc bánh nhai ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói lâu ngày. Thành Tường nhìn lão ăn mày nghĩ thầm, ăn mày gặp ăn xin, ai, lá rách gặp lá nắt. Ý nghĩ đó khiến cho gã lắc đầu. Lão ăn mày bất ngờ nhìn lên, thấy Thành Tường lắc đầu buột miệng nói. Tiểu huynh, nghĩ gì mà lắc đầu vậy? Thành Tường giả lả cười. À, không không, văn bối đâu có nghĩ gì, chỉ thấy lão trưởng đói quá mà thương cảm đấy thôi. Lòng già của tiểu huynh đệ thật là tốt. Lão ăn xong chiếc bánh bao, phủi tay rồi nói. Ờ, lão khát nước. Thành Tường gật đầu nhìn chuột nhất. Chuột nhất, mang nước cho lão trưởng. Chuột nhất miễn cưỡng lấy bao ra đựng nước bưng lại cho lão ăn mày. Y vừa đặt túi ra chứa nước vào tay lão ăn mày vừa nói. Lão đến nhập bọn với cái bang này rất đúng lúc, chúng ta sẽ biến thành ma đói. Duy chỉ có lão thì biến thành ma no, xem ra trước lúc chết lão còn may mắn hơn chúng tôi đó. Lão ăn mày gật đầu. Ờ, lão đâu có muốn biến thành ma đói chứ. Chuột nhất xa sầm mặt bởi câu nói của lão, y vùng vàng đứng lên, vừa đi vừa lào bảo. Xem ra các đại ca chỉ muốn gánh thêm trách nhiệm nặng nề mà thôi. Lão ăn mày uống một hơi nước thật dài, rồi đặt bao da đựng nước xuống bên cạnh. Lão ôm quyền nói với Thành Tường. Lão phu thật biết ơn bang chủ. Khi nào bang chủ đi thì gọi lão phu dậy cùng đi với bang chủ. Lão nói xong nằm duỗi dài xuống sàn cổ miếu. Chẳng mấy chốc cất tiếng ngáy pho pho. Thành Tường nhìn lão buông một tiếng thở dài rồi nói. Ngọc Quế Thanh thì vận công điều tức, lão trưởng thì ngủ. Nếu Lỗ Khư Viễn đến thì chúng ta chỉ còn mỗi một đường là xuống âm ti hành nghề khất thực. Y ngồi xuống bậc tam cấp ở trước bệ thờ lẩm bẩm nói. Không biết dưới A Tỳ có tiểu điếm tiểu lâu để cái bang chúng ta kiếm ăn được không đây. Y vừa nhầm nói vừa chói tay lên hai chân chống cằm nhìn ra cửa cổ miếu. Rầm. Cánh cửa cổ miếu bật tung ra, bọn tiểu cái bang hốt hoảng vội thối lùi đứng sau lưng thành tường. Mặc dù sự xuất hiện của Lộ Khư Viễn, Đổ Vương Giã Hưng và cả 10 tên nha sai của phủ Doãn Lôi Tuần, nhưng lão ăn mày vẫn cứ ngủ cất tiếng ngáy ồ ồ. Chuột Nhắt hốt hoảng nói với thành tường: "Cắt đại ca, chúng ta chết đến nơi rồi." Thành tường cáo gắt: "Chết thì chết, có gì mà ngươi hốt hoảng lên như vậy?" Lộ Khư Viễn hầm hầm định nhắn vào thành tường: "Tiểu tử thối, ngươi tưởng có thể thoát khỏi tay của Lộ lão phu sao?" Thành tường giả lả nói: "À, thành tường biết không bao giờ thoát khỏi tay của Lộ tiền bối, bởi trong tay thành tường còn giữ ngọn bồng pháp truyền nhân." Khư Viễn gần giọng: "Không phải chiếc gậy đánh chó đó mà Lộ lão phu tìm ngươi đâu. Lão phu tìm ngươi vì muốn lấy cái mạng thối của ngươi đó." Thành tường nhún vai: "Lộ tiền bối hẳn rất hận các thành tường này, bởi vì thành tường mà Lộ tiền bối phải chịu nhục tại trang viên của Mạc tiên sinh." "Đúng, để rửa cái nhục đó, hôm nay lão phu phải lấy cái mạng của tiểu tử." Thành tường vừa cười vừa khoát tay: "Hả, nếu Lộ tiền bối khăng khăng đòi lấy mạng thành tường thì bức thành tường quá." "Bức ngươi?" Thành tường gật đầu: "Đúng như vậy, tại trang viên của Mạc tiên sinh. Lộ tiền bối bị nhục cũng tại vì Lộ tiền bối, chứ đâu phải thành tường này." Thành tường đổi giọng trang trọng: "Nếu bây giờ Lộ tiền bối muốn đoạt lại ngọn bồng pháp truyền nhân của cái bang, thành tường giao trả lại cho người." "Người không giao không được." "Lộ tiền bối nói như vậy sai rồi." "Lão phu nói sai ở chỗ nào? Chẳng nhẽ với một lũ chuột ăn mày mà ngươi có thể chống lại bấy nhiêu người của lão phu sao? Được cười nếu như ngươi nghĩ như vậy đó." Thành tường đâu dám nghĩ với bao nhiêu người đây chống lại Lộ tiền bối, nhưng thành tường vẫn có thể hủy chiếc gậy đánh chó truyền nhân để mãi mãi tiền bối chẳng bao giờ có được nó. Khư Viễn cao mày, thành tường cười khẩy nói tiếp: "Hả, Lộ tiền bối hận là hận các thành tường, chỉ cần Lộ tiền bối hứa sẽ để cho các huynh đệ của thành tường được an toàn và không bao giờ làm phiền đến họ nữa, thì thành tường này sẽ dâng ngọn bổng pháp lên Lộ tiền bối bằng hai tay, thậm chí giao cả cái mạng mình cho Lộ tiền bối hành xử." Lộ Khư Viễn nhao mày suy nghĩ: "Ngươi nói nghe cũng được đó, nhưng lão phu muốn làm thịt tất cả bằng hữu của ngươi luôn thì sao?" "Nếu Lộ tiền bối có ý đó thì thành tường sẽ hủy ngọn bổng pháp này." "Ngươi cứ việc hủy chiếc gậy đánh chó, Lộ lão phu sẽ làm chiếc gậy khác cho tân cái bang, có gì là khó chứ?" "Lộ tiền bối thách thức tài hạ đó sao?" "Có gì là thách thức, một tiểu tử thúi như ngươi khiến cho lão phu ngứa mắt từ bấy lâu nay rồi." Thành tường hừ nhạt rồi nói: "Chẳng qua thành tường có du cước mà lão tiền bối muốn giết thành tường thôi. Vì thành tường có du cước nên chắc chắn đến kỳ đại hội cái bang, tất cả trưởng lão sẽ đề bạt thành tường đảm đương chức vị bang chủ." "Đúng thì sao nào, tiểu tử thúi nói hết rồi chưa?" Thành tường lắc đầu: "Vẫn bối chưa nói hết." Y lướt vào trong hậu sảnh, hy vọng Ngọc Quế Thanh vận công điều tức xong. Khốn nỗi Lộ Khư Viễn xuất hiện quá sớm. Với thời khắc ba canh giờ nữa, lão thừa tống tiến thành tường và các tiểu cái bang về với âm ti. Chính vì muốn kéo dài thời khắc để Quế Thanh vận công điều tức xong, mà thành tường cứ leo lẻo nói. Khư Viễn nhớ mày: "Ngươi còn điều gì muốn nói với lão phu nữa?" Thành tường gãi đầu: Thành tường có trăm ngàn chuyện muốn nói với Lộ tiền bối." "Nhiều thế sao?" "Rất nhiều, nhiều lắm. Đối với Lộ tiền bối, các thành tường phải hỏi từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác mà vẫn chưa hết thắc mắc đó." "Vậy ngươi hỏi lão phu một chuyện xem." Thành tường hơi lúng túng bởi Lộ Khư Viễn hỏi quá đột ngột, khiến y không kịp chuẩn bị để dụng xảo ngôn. Trong lúc lúng túng, thành tường buột miệng hỏi: "Song đường của lão tiền bối hôm nay được bao nhiêu niên kỷ?" Mặt Lộ Khư Viễn biến sắc, lão gầm lên: "Chết đến nơi mà tiểu tử thúi còn bấn cẩn lão phu." Lộ Khư Viễn vừa nói vừa vận công. Thành tường than thầm: "Mình đúng là gã vô dụng, lúc cần thiết lại để quên túi thông minh ở đâu đó rồi." Thành tường vừa suy nghĩ vừa khoát tay: Lộ tiền bối đừng có nóng, thành tường có lý khi hỏi câu đó." Lộ Khư Viễn gằn giọng: "Lão phu không muốn nghe những lời nói xúc xẻm của tiểu tử ngươi nữa." Lộ Khư Viễn toàn phát tác, phách không trưởng tập kích thành tường, thì Đổ Vương đã ngăn lại: "Băng chủ, hãy dừng tay." Thành tường thở phào một tiếng, y nhìn Giã Hưng nói: "Chắc chắn tôn giá có điều thắc mắc muốn hỏi các thành tường, tôn giá cứ hỏi, có điều gì thành tường sẽ giải trình cho tôn giá." Đổ Vương Giã Hưng cười mỉm nói: "Giã mỗ muốn hỏi tiểu huynh đệ một điều, nếu tiểu huynh đệ thật lòng cho giã mỗ biết, giã mỗ sẽ thỉnh cầu Lộ tiền bối bỏ qua mối hiểm khích giữa huynh đệ với người." Thành tường gật đầu: "Được lắm, giã huynh đệ cứ hỏi." Giá mô muốn biết Ngọc Quế Thanh tiểu thư hiện đang ở đâu. Câu hỏi của Đổ Vương Giá Hưng được chuột nhắt nhanh miệng đáp. Ngọc Quế Thanh tiểu thư đang vận công hồi phục công lực trong hậu sảnh cổ miếu này. Tôn giá, chuột nhắt thay đại ca nói rồi đó. Giá Hưng mỉm cười. Tiểu tử thật là ngoan. Mặt của thành tướng đanh hẳn lại, y nói với chuột nhắt. Tiểu đệ, ngươi dại dột quá. Lời còn đọc lại trên miệng thành tường và chuột nhắt thì chẳng hiểu ẩn ý câu nói đó. Đổ Vương Giá Hưng đã cười khởi nói. Bồn Đổ Vương lấy mà các người rồi mới thỉnh cầu lộ băng chuột. Giá Hưng vừa nói vừa sử dụng tuyệt chiêu. Cùng với nụ cười trên miệng gã thì ba hột xúc sắc thoát ra nhanh hơn chớp giật bắn về phía ba tử huyệt của các thành tường. Đã được ban tặng ngoại danh là Đổ Vương, ngoài tài đổ bát như thần như thánh. Giá Hưng còn có thể dùng những hạt xúc sắc giết người trong chớp mắt. Trên giang hồ đã có biết bao nhiêu cao thủ táng mạng bởi những hạt xúc sắc của gã. Thành tường lại chẳng có công phu gì ngoại trừ du cước, cho nên ba hạt xúc sắc của Đổ Vương Giá Hưng thi triển chẳng khác nào ba chiếc lưỡi hái tử thần cùng một lúc lia đến để tước cái hồn của gã ra khỏi cái thể xác phàm tục. Chính vào lúc mạng của thành tường như ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng lão ăn mày lại vươn vai ngồi nhòm dậy. Chiếc gậy của lão khua như đuổi bầy nhặng trực bo vào mặt. Động tác bất ngờ của lão trông thật lần được cười, nhưng lạ lùng là những hạt xúc sắc lại bị chiếc gậy thô sơ đánh bật ra mọi hướng. Lão vươn vai ngáp to rồi cào nhào nói. Ơi, Cát Băng Chủ, cái gì mà ồn ào quá vậy? Lão phu không thể nào ngủ được. Bộ Cát Băng Chủ định đánh thức lão ăn mày dậy đang đi khỏi cổ miếu này tìm ăn hay sao? Lão nói xong lòm khòm đứng lên. Lộ Khư Viễn, Đổ Vương Giá Hưng và Dương Cật định nhắn nhìn lão. Sao đông người thế này? Cát Băng Chủ, sao đông người vậy? Lão nhao mắt nhìn Khư Viễn. À, hình như lão phu đã gặp vị này rồi. À, hình như lão phu đã gặp người này ở Trung Nguyên Nhất Điếm Tử. Ngươi nhận ra lão chưa? Khư Viễn cao mày. Bồn Băng Chủ không biết lão. Hey, Lộ Băng Chủ. À đúng rồi, phải Lộ Băng Chủ đã không cho lão ăn mày già nửa cân rượu nhạt có phải không? Đã không cho lão ăn mày già này, Lộ Băng Chủ còn làm phiền lão trong khi lão ngủ. Như vậy, Lộ Băng Chủ đâu đáng là Băng Chủ cái băng. Lộ Khư Viễn quắc mắt. Tên già ăn mày dám vọng ngôn với Bồn Băng Chủ. Lão ăn mày nhịp đầu gậy xuống sàn cổ miếu. Ai chà, cái băng có những hai vị Băng Chủ. Một thị tuổi trẻ tài cao, lòng quảng đại bao dung. Một vị thị tóc râu đất dài, tuổi ngoài tứ tuần mà chẳng rộng lượng. Lão vuốt râu. Lão phu chọn ai đây nhỉ? Lão nhịp gậy, Cát Băng Chủ cho lão một cái bánh bao ăn, lại còn được uống nước nữa. Xem chừng lão phải chọn Cát Băng Chủ để còn có cái ăn để mà sống nốt quãng đời còn lại chứ. Lộ Khư Viễn gắt giọng nói. Lão quỷ, chọn tên tiểu tử đó để xuống âm ti, ăn mày gã diêm chúa được rồi. Lộ Khư Viễn vừa nói vừa phát tán phách không trưởng đánh thẳng về phía lão ăn mày. Lão ăn mày chỉ hơi hườm cây gậy mà không tránh né trưởng ảnh của Khư Viễn. Ầm. Hứng tròn một đạo phách không trưởng của Lộ Khư Viễn, thân ảnh của lão ăn mày bị nhấc lên khỏi sàn cổ miếu, là đà bay đến ngay chân các thành tường. Lão thều thào nói, lão trúng trưởng rồi, lão trúng trưởng rồi. Thành tường đỡ lão ăn mày, thấy lão hứng tròn một đạo phách không trưởng của Lộ Khư Viễn, những tưởng xương cốt sẽ gãy ra thành từng đoạn, thế mà lão vẫn nói được. Điều đó khiến cho mọi người hơi ngơ ngẩn. Thành tường đỡ lão, lão trưởng có sao không? Lão ăn mày chỉ Lộ Khư Viễn. Hắn bất kính, đánh cả người già yếu như lão phù. Hắn bất kính, đánh què cả hai chân để không còn làm người hành khất nữa đấy mà. Lão ăn mày với tay ba lấy cổ thành tường. Cát Băng Chủ, cõng lão phù lên, xông lại đánh gã tiểu tử Lộ Khư Viễn kia. Lão trưởng, người đã bị trúng trường của lão rồi. Mặc kệ, lão phù tức gã bất kính kia lắm. Lão nói xong, thoát lên lưng thành tường, chỉ gậy quát. Xông lên. Thành tường than thầm. Đúng là suối quẩy. Chuyến này chắc mình chết bởi tay lão quỷ Lộ Khư Viễn. Không cần biết thành tường nghĩ gì, lão ăn mày áp tay vào đại huyệt thiên linh cái của thành tường quát. Xông lên. Thành tường cảm nhận một luồng chân hỏa truyền vào nội thể của mình, tạo ra một xung lực cuồn cuộn, đòi hỏi phải phát tác. Y giống lên một tiếng. Xông lên. Thành tường dùng luôn du cước. Cước pháp của y nhanh không thể tưởng. Chân vừa nhích động thì đã lướt thẳng đến ngay Lộ Khư Viễn. Lộ Khư Viễn chỉ kịp thấy thành tường chớp động đã đến trước mắt, cùng với lời nói của gã ăn mày. Tên bất kính kia, xem chín chiếc gậy đánh chó của ta đây. Chiếc gậy đánh chó của lão vun vút tập kích Lộ Khư Viễn. lão vừa đánh vừa nói vào tai Cát Thành Tường như muốn dạy cho gã mà chẳng thèm nhìn đối phương. Phản xạ né tránh như thế nào để ứng biến? Thượng gậy, trung gậy, hạ gậy, hữu gậy. Đối phương phải nhảy qua trái thì dùng tả gậy. Đối phương thụt lùi thì dùng đánh tiếp trung gậy. Đối phương ngả người về phía sau. Thiên lôi gậy. Sau đó dồn đối phương vào thế bí rồi mới dùng tới gậy thứ 8 đánh vào chân đối phương. Thực hiện chiêu này thì phải xem đối phương như những con chó điện cắn cản. Không đánh tất nó sẽ cắn mình. Lời vừa dứt trên miệng lão ăn mày thì chiếc gậy của lão cũng nện thẳng vào chân Lộ Khư Viễn. Trúng tròn một gậy và hai ống quyển, Lộ Khư Viễn rú lên. Ai chạy! Lộ Khư Viễn bị hất lên cao, té quỷ xuống đất. Lão chưa kịp bò dậy thì đầu gậy đất điểm vào tam tinh. Lão ăn mày nói tiếp. Còn chiêu thứ 9 thì do Cát bang chủ quyết định. Bang chủ thấy rồi chưa? Thành Tường ngơ ngẩn bởi thủ pháp đánh gậy của lão ăn mày. Mặc dù nghe rõ từng tiếng từng lời của lão, nhưng tuyệt nhiên đâu thể ghi nhớ được hết. Lão ăn mày vỗ vai Thành Tường. Thối lại. Thành Tường lùi về chỗ cũ. Lão ăn mày tuột xuống người Thành Tường, chống gậy nhìn gã tử tốt nói. Dù cước của Cát bang chủ quả là lợi hại, lão ăn mày này bái phục, bái phục. Nếu không có dù cước của Cát bang chủ, lão ăn mày khó mà đánh được con chó bất kính Lộ Khư Viễn kìa. Sau khi lão ăn mày nói với Cát Thành Tường thì Lộ Khư Viễn lòm còm đứng lên. Lão vừa đứng thẳng lại khuỵu xuống bởi ống quyển đau buốt đến tận óc. Y nghiến răng ken két mới gượng lồm cồm bỏ dậy. Đồ Vương Giá Hưng, Dương Cật Lâm ngây người ra. Cả hai giờ đã nhận biết đối mặt với họ là một cao thủ cái bang, nhưng không hề biết lão là ai. Giá Hưng nhìn lại Dương Cật Lâm nói. Dương huynh tính sao? Cật Lâm lưỡng lự. Chúng ta quay về thôi, chúng ta không phải là đối thủ của lão ăn mày này đâu. Tài Hà cũng nghĩ vậy. Hai gã nha sai theo lệnh của Giá Hưng bước đến, kè nách Lộ Khư Viễn. Lộ Khư Viễn được kè đứng lên, nhìn lão ăn mày hỏi. Tôn giá lại, xin cho biết quý danh. Lão ăn mày khoát tay. Ê, người không biết thì đừng hỏi lão phu làm gì. Nhưng kể từ bây giờ, ngươi chẳng phải là người của cái bang rồi. Đi đi. Lộ Khư Viễn lườm lão cái bang, hai môi của y mím lại. Y quay lại Giá Hưng và Dương Cẩn Lâm. Tiểu tử thúi, có quái nhân giúp đỡ, chúng ta nên đi thôi. Ba người quay bước tiến ra ngoài cổ miếu thì đứng sững lại. Phía sau tràng cổ miếu đã có chiếc kiệu hoa lộng lẫy xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết. Mặc dù chẳng biết người ngồi trong kiệu hoa là ai, nhưng tự dưng Giá Hưng, Cật Lâm lẫn Lộ Khư Viễn cảm thấy nao nao trong lòng. Ba người nhìn lại thì thấy 10 gã nha sai đã quỳ mọp xuống. Khư Viễn cáu gắt nói thầm. Lão Lôi Tuần dẫn sắc đến đây để làm gì nữa chứ? Phần 12 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.